Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, cố ý. Tiêu Lâm lạnh lùng âm thanh truyền đến, phụ thân ngươi coi như là thật thiên ý, tông môn ngươi coi như là vô địch thiên hạ, bọn họ cũng không cứu được ngươi. Không có tiếp tục nghe Thác Bạt Uyên nói nhảm, bàn tay màu đen cùng tường lớn đồng thời hướng phía trung tâm mà đi. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm im bặt mà dừng. Thác Bạt Uyên triệt để tử vong. Tiêu Lâm bàn tay bắt về Thác Bạt Uyên để lại đồ vật, đem hắn huyết nhục cũng thu thập lên. Đây chính là thượng hạng tế phẩm, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Tại Thác Bạt Uyên bỏ mình một khắc này, tại phía xa tứ tượng bí cảnh ra, tại vô tận thần hải bên trong, hắc ám trong động quật, Thác Bạt Thiên Ý đột nhiên run rẩy, khô héo thân hình run như cầy sấy, nước mắt tuôn đầy mặt mà ra, trong miệng truyền ra thê lương gầm nhẹ, là ai dám giết con ta? Ầm ầm, bên trong đáy biển đột nhiên phát sinh dữ dội nổ tung. Yên lặng đáy biển cuốn lên khủng bố sóng biển, núi lở đất nứt, phạm vi trăm dặm sinh vật ngay lập tức chết hết. Huyết dịch nhiễm đỏ hắc ám đáy biển, Thác Bạt Thiên Ý há mồm phun ra một hơi huyết dịch máu vàng. Trong ánh mắt bạo liệt chảy máu tuyến, vô luận ngươi là ai, ta đều nhất định phải tìm ra ngươi. Huyết dịch máu vàng điên cuồng chuyển động, sau đó duyên triển ra vô số màu vàng dây nhỏ, mơ hồ muốn tạo thành một bức hình ảnh. Tứ tượng bên trong bí cảnh, Lâm Tiêu đang cùng Tạ Du Thần trêu chọc, muốn đích thân đút cho nàng mỹ thực. Tạ Du Thần đầu dao động giống như trống lắc một dạng, sống chết liền là bất đồng ý. Trong miệng nàng còn lẩm bẩm, ta cũng không phải là tiểu miêu tiểu cầu, bản thân ta có tay, không cần ngươi tới đút ta. Lâm Tiêu cầm mỹ thực uy hiếp nàng, nếu mà ngươi không chấp nhận ta cho ngươi đút đồ ăn, vậy ngươi cũng không cần ăn. Tạ Du Thần chính là vẻ mặt xoắn xuýt, rốt cuộc là muốn mỹ thực vẫn là sĩ diện, khó có thể lựa chọn a. Đột nhiên Lâm Tiêu khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, thuận theo khóe miệng tuột xuống, nhìn thấy giật mình Tạ Du Thần ngây người, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, đừng a, ta ăn còn không được sao? Ngươi cho ăn ta liền ăn, ngươi không thể bởi vì ta không ăn liền giận đến thổ huyết a. Tạ Du Thần liền vội vàng cúi người xuống, đem Lâm Tiêu cầm trong tay thịt nướng ngậm đến rồi trong miệng. Bất quá nàng tận lực không đụng chạm đến Lâm Tiêu ngón tay. Lâm Tiêu cũng là khóe miệng co quắp động, ta tất yếu vì chuyện này tức đến thổ huyết sao? Bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói ra, ngược lại mà là tiếp tục kéo khối tiếp theo thịt nướng, lại phải đút cho Tạ Du Thần. Còn tới, Tạ Du Thần buồn buồn không vui. Lâm Tiêu ánh mắt không thay đổi, chỉ khóe miệng cũng vì lau đi máu tươi. Tạ Du Thần mặt tươi cười sụ xuống, được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi. Mang trên mặt nụ cười cùng Tạ Du Thần hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù đối với Tạ Du Thần lại nói cũng không phải tốt đẹp như vậy. Lâm Tiêu nội tâm chính là một phiến âm trầm, lại có người dám suy đoán mình. Hơn nữa không tiếc tiêu hao tinh huyết cùng thọ nguyên đến suy đoán mình. Kết hợp vừa mới Thác Bạt Uyên bị giết chết sự tình, Lâm Tiêu lập tức đã minh bạch, suy đoán người mình nhất định là Thác Bạt Thiên Ý. Xem ra ngươi là sống đủ rồi. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, buông ra một ít địa phương giới hạn. Thác Bạt Thiên Ý phía trước tơ máu dần dần ngưng tụ, huyễn hóa ra một bóng người. Một cái mọc ra vũ rực màu đen người đẹp ảnh, chính là Tiêu Lâm, là ngươi. Thác Bạt Thiên Ý trong mắt tràn đầy oán độc. Hắn nghe Thác Bạt Uyên nói đến qua Tiêu Lâm, không nghĩ đến Thác Bạt Uyên vậy mà lại chết tại Tiêu Lâm trong tay. Hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, Thác Bạt Uyên cũng đã nói, Tiêu Lâm cũng không phải đối thủ của hắn. tại sao có thể có thực lực giết chết Thác Bạt Huyên đâu. Bất kể là vì sao, ngươi đều nhất định phải chết. Thác Bạt Thiên Ý từ đáy biển trong động quật biến mất. Hắn vừa mới rời đi, toàn bộ động quật bất thình lình nổ tung lên. Trong vòng ngàn dặm sinh linh toàn bộ chết tại trong lúc nổ tung. Trên mặt biển lôi đình bạo loạn, cuồng phong kêu khóc, sóng lớn nhấc lên 10.000 mét cao, khiến người hoảng sợ. Lâm Tiêu vẫn như cũ tại trêu chọc đến Tạ Du Thần. Nho nhỏ chọc cười đến, từ Thác Bạt Thiên Ý suy đoán đến hắn thời điểm, hắn cũng từ nơi sâu xa thiên cơ lực lượng, suy đoán đến Thác Bạt Thiên Ý. Ha ha, đều phải chết còn không ngoan ngoãn ở lại, vậy mà còn dám khắp nơi nhảy nhót, xem ra ngươi là ngại bị chết không đủ nhanh. Từ suy đoán đến đồ vật, Lâm Tiêu rất dễ dàng liền có thể phân tích ra được. Thác Bạt Thiên Ý đã đến cuối cùng, hắn lần này xuất thế, vô luận thành bại làm sao, tử vong là tất nhiên, nếu mà Lâm Tiêu nguyện ý, hoàn toàn có thể ẩn núp hắn, để cho hắn cả đời cũng không tìm thấy, chờ hắn rõ ràng gần già đến chết. Đây cũng là một không tồi phương pháp đi. Lâm Tiêu cười u ám đến, ngón tay bất động thanh sắc đụng chạm một cái Tạ Du Thần đôi môi. Tạ Du Thần trên mặt nhiễm phải một lớp đỏ hà, mở to tròn trịa ánh mắt, tạm thời không có nổi giận. Ngược lại thì không tự chủ được nhấp nhẹ rồi một môi dưới. Nàng vừa mới làm ra động tác này, lập tức cũng cảm giác được khác thường. Vù vù, đây không phải là biến tướng hôn Lâm Tiêu ngón tay à? Lâm Tiêu dĩ nhiên là giả bộ không phát hiện gì hết, tiếp tục đút đồ ăn đến. Kỳ thực trong lòng đắc ý cuồng tiếu, tứ tượng trong động phủ đánh chết Thác Bạt Huyên Tiêu Lâm, thu hồi Thác Bạt Huyên toàn bộ bảo vật, cũng không tiếp tục về phía trước. Nàng lui về phía sau đi, ly khai điều này ngã ba, lại đi tới phân xóa miệng địa phương. Cái thứ nhất là Thác Bạt Huyên, cái thứ hai chính là ngươi. Tiêu Lâm tiến vào điều thứ hai ngã ba, đây là lôi long chỗ tại ngã ba. Nàng căn bản là lười được bản thân đi tìm bảo, có ra sao tìm bảo phương pháp có thể so sánh được giết người đoạt bảo càng nhanh hơn. Nếu mọi người có thù có oán, như vậy nàng giết người đoạt bảo cũng không có cái gì áy náy. Có cừu báo cừu, có oán báo oán, thuận tiện đoạt bảo, nhất cử lưỡng tiện. Tiêu Lâm thần tốc tiến vào ngã ba bên trong. Đường phía trước bên trong truyền đến ầm ầm lôi âm, trong không khí tràn ngập lôi điện bảo loạn khí tức. So sánh với Thác Bạt Huyên, lôi long càng thêm không có kỹ xảo, phá cấm toàn dựa vào lôi đình bạo lực, cũng may lực công kích của hắn xác thực là cuồng bạo, so với Thác Bạt Huyên còn muốn đi xa hơn rất nhiều. Tiêu Lâm cũng là vòng một đoạn thời gian mới tìm được hắn. Một cái lôi đình hải lôi xa, đem người hiến tế thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Nói riêng về bên trong thân thể năng lượng trình độ, nhân tộc là xa kém xa cùng yêu tộc so sánh, đặc biệt vẫn là lôi xà loại này loại vật. Phỏng chừng hắn nếu không phải là người hình dáng, mà là hóa ra bản thể hình thái mà nói, chiều dài có thể tiếp gần trăm dặm khoảng cách. Khổng lồ như vậy thân thể, có thể ẩn chứa bao nhiêu năng lượng kinh khủng, khó có thể tưởng tượng. Tiêu Lâm cũng không có thu phục ý nghĩ hắn, bởi vì phải hắn đi làm luyện hóa làm việc, còn không bằng đem hắn cầm đi hiến tế sạch, bởi vì yêu tộc so sánh với nhân tộc, ở phương diện này thì không phải như vậy sở trường rồi. Cho nên vẫn là hiến tế tốt. Tiêu Lâm vẫn như cũ không có che giấu hơi thở, lôi long cảm ứng xung quanh lôi đình sức mạnh to lớn. Lập tức cũng cảm giác được có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Hơn nữa đạo thân ảnh này, trong đó mang theo vẫn là hắc ám thuộc tính lực lượng. Đến tột cùng là ai? Vô luận là Thác Bạt Huyên vẫn là Trương Vu, đều không phải tu luyện hắc ám lực lượng. Hẳn đúng là bên ngoài người thắng trận, đéo cần biết ngươi là ai.